Không, anh không bao giờ có thể cho phép Bozeman mặt giáp mặt với Silver vào đúng lúc hai anh em đang ở bên nhau. Bởi vậy, anh vội quay lại chỗ Silver và bảo, em ơi, em làm ơn trốn đi, anh sẽ giải thích sao? Anthony ra hiệu, chỉ xuống gầm giường, trong tâm trạng bối rối, Silver ngập ngừng. Anthony thô bạo, nắm lấy Silver và nửa cưỡng bách nửa dỗ dành đẩy Silver vào dưới gầm giường. Đừng lộ mặt trong bất cứ trường hợp nào nhé, Anthony năn nỉ. Anh vội đi qua mấy bức màn che, ra phần ngoài của gian nhà, mặt đối mặt với Bozeman. Chào ông, Anthony nói, cố giữ bình tĩnh hết sức. Tôi có vinh dự gì mà có được cuộc viếng thăm lạ lùng này. Chào ông, hơi thở Bozeman nồng nặc mùi rượu. Chỉ là một sự điều tra nghiên cứu đôi chút về phần tôi, có thế thôi. Ông định nói gì? Anthony hỏi. Anh thấy lúc này tự chủ hơn, nếu xảy ra ẩu đả, anh sẽ giáng trả Bozeman thích đáng. Cười chậm rãi đầy ý nghĩa, Bozeman cầm cái gạt tàn lên, trong đó vẫn còn đầy mẩu thuốc lá ren để lại từ buổi chiều. Rất dễ phân biệt với đầu thuốc lá của Anthony, bởi những vệt son môi phai nhạt, song vẫn nhìn thấy rất rõ. Hai đi thuốc lá cùng hút với nhau trong bóng tối, Bozeman nói, môi miếm lại thành hai dệt mỏng mà Anthony vẫn nhớ từ cái hôm hai người thảo luận về hệ thống đoàn bồi thẩm. Bozeman đặt trả lại cái gạt tàn, chỉ đầu mẩu thuốc lá có vết đỏ nhất, rồi y chỉ hai chiếc tách uống trà Anthony và Silver vừa dùng. Và trà tay đôi, y nói thêm. Y vẫn nhe răng và cười nhăn nhở, giọng y lè nhè, líu nhíu. Ông định giở trò gì đấy? Anthony nóng nảy hỏi. Anh căng người ra hết sức để giữ vẻ bình thường. Anh thấy ngạc nhiên là khi anh nói, thì chỗ lõm ở vùng thượng vị đau khang. Bozeman rút vai, cúi đầu, bước lảo đảo về phía những bức màn che. Cổ lừa bịp cũng chẳng ăn thua gì đâu. Y chỉ vào phần trong của căn nhà. Tôi biết người ở trong đó là ai rồi. Ông đã đưa Shin về với ông đêm nay. Ông điên rồi đấy. Anthony kêu lên, bước về phía trước để Bozeman có muốn đi qua thì phải đẩy anh qua một bên. Được thôi, nếu tôi nói sai, Bozeman nói giọng hiểm độc, có thể chứng minh dễ dàng lắm, hãy để cho tôi vào trong đó. Y cố len qua Anthony, nhưng Anthony đứng vững vàng. Tôi rất tiếc. Răng nghiến chặt, ông không được vào trong đó. Vậy là tôi nói đúng. Riêng cô gái rất đoan trang đến mức không lại thăm một người đàn ông tại nhà riêng của hắn ta, đang ở đây với ông đêm nay. Y cất cao giọng lên, như để làm cho Shin có thể nghe thấy, rồi y cười một cái cười keo dài, nhỏ nhẽ. Ra đi Shin, y gọi to. Cô Shin không có ở đây. Mày nói dối, nghe đây, đây là nhà của tao, mày nên đi đi, trước khi tao tống cổ mày ra. Mày sai rồi, về nhà ngủ đi. Bozeman tiến tới, nhô mặt về phía trước, vẻ hăm dọa. Anthony nghĩ rằng điều kỳ cục nhất, chẳng ăn nhập vào đâu cả là anh lại có thể chú ý tới một miếng băng dính giữa cái cằm hai ngấn của Bozeman. Y hẳn đã làm sức da khi cạo râu, đó là miếng băng dính màu hồng. Nó nhô lên thụt xuống khi Bozeman nói, mày để tao, và hãy tao phải dùng vũ lực mới xông vào được, Bozeman nói. Anthony lại ngửi thấy mùi rượu, anh nắm chặt tay nhưng không nhúc nhích. Dầm vào ngực Anthony, đấm một quả đột ngột, Bozeman lao về phía trước, nhưng Anthony khéo léo đỡ cú đấm. Kẻ xông vào tấn công anh lạn qua chỗ anh, ngã xuống một góc sân nhà, y lại đứng dậy lảo đảo, cầm lấy một chiếc ghế đẩu đứng bên cạnh, y giơ lên quá đầu, lại xông vào đánh lần nữa, một thế giới như tan tành trong tâm trí Anthony. Quá là ngạc nhiên, cú đấm của anh giáng đánh thịt một cái trúng cằm Bozeman. Đúng trên chỗ miếng băng dính, bị sức mạnh của cú đấm, Bozeman xoay bật đi một phần tư vòng về phía trái. Chiếc ghế đẩu tuột khỏi tay y, lao về phía Anthony. Anthony bắt được, nắm chặt lấy Bozeman, dắt vào một chiếc ghế đệm dài. Những ngón tay chứa giới, y ngã khá mạnh xuống sàn nhà. Sự việc xảy ra nhanh và dồn dập đến mức Anthony thấy Bozeman như một con rối chuyển động được là nhờ các que sắt và dây kéo. Anh nhìn thấy Bozeman gục thành một đống gập lại trên thảm, trán y đập vào cái núng sắt nhọn của lá chắn bằng sắt quanh lò sưởi. Anthony đặt chiếc ghế đẩu xuống, cúi xuống cạnh Bozeman, nhấc đầu y lên, mắt y nhắm, có một vết thương ở má trái, máu đang phọt ra. Anthony đặt tay lên vai Bozeman, đưa mắt nhìn quanh. Silver đang nói lắp bắp gì đó, chỗ vô ra ở trán anh lấp loáng ánh điện. Không có thì giờ để nói chuyện, Anthony lên tiếng, nhanh lên, gọi điện cho một bác sĩ hoặc một xe cấp cứu, hoặc một nơi nào đó, vết thương này có vẻ nặng. Anh đứng chồm dậy, không, đợi đã, để anh gọi điện tốt hơn. Anh dở lướt cuốn danh bạ điện thoại, anh muốn gọi một thầy thuốc tư hơn là một xe cấp cứu. Vậy anh gọi điện đi, tôi xem có thể làm được gì. Tôi biết sơ cứu đôi chút. Silver chạy lại chỗ Bozeman nằm sóng xoài. Anthony gọi bác sĩ Monroe, mời đến ngay tức khắc. Vừa mới đặt ống nghe, anh thấy người đờ đẫn. Anh đã đánh ngã một người có thể làm hắn bị thương nặng. Anh bước tới, rót cho mình một cốc brandy loại nặng. Hai bàn tay rung lập cập như anh cứ đưa cốc rượu lên miệng. Sau khi uống, anh thấy dễ chịu hơn. Anh nhìn Silver lúc này đang dùng một cái khăn ấp vào trán Boseman. Cầm Boseman hơi chảy máu ở xung quanh miếng băng dính. Miếng nước há miệng rõ ràng. Silver cũng lao máu ở chỗ ấy. Anthony qua đi và nói, anh phải giải thích nguyên nhân tất cả chuyện rắc rối này Silver, nhưng không phải lúc này. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với anh việc này xem chừng phức tạp lắm đây. Em có thể quản việc trở về khoảng một ngày được không? Tôi nghĩ là phải làm như vậy. Silver đáp giọng sốt sắng, anh thấy có cần phải gọi cảnh sát không? Anthony đăm đăm nhìn Silver, rồi lại nhìn Boseman, rồi lại nhìn Silver. Anh đang nghĩ, đúng, phải làm như thế. Anthony nói chậm rãi, thất vọng, nhưng em không cần phải đợi, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Anh cho là em nên đi trước khi bác sĩ tới thì hơn. Bây giờ em biết lái xe chứ? Có, chìa khóa đây, lấy xe mà đi, ở trước nhà ấy, đến sáng em trở lại nhé. Silver đứng dậy, anh thấy tôi có nên ở đây với anh không? Anh có thể cần đến tôi làm nhân chứng về việc hắn tấn công anh. Tôi nhìn thấy hết tất cả qua bức màn che, tôi không thể cứ ở mãi gầm giường trong khi cuộc cãi lộn diễn ra. Không Silver à, anh e rằng có phải làm như chỉ có một mình anh ở nhà. Trong trường hợp thật cần thiết mới để cho mọi người biết đến em, ngoài ra không nên, anh mong em hiểu cho. Phải anh Anthony, tôi hiểu rồi, anh có thể trông cậy ở tôi về mọi phương diện, cần gì anh cứ bảo. Anthony nhìn thấy ánh mắt Silver dịu dàng biết bao. Silver cầm chìa khóa ô tô ra đi. Ngay sau đó Anthony đi như một cái máy ngang qua gian buồng lặng lẽ của mình, gọi điện cho cảnh sát. Anh biết trong bất kỳ trường hợp nào, bác sĩ Monroe cũng sẽ bảo cho anh làm vậy. Rồi anh trở lại làm những việc cấp cứu Boseman theo khả năng của mình.